Vô hạn tương lai, chương 173, tìm đường sống trong cõi chết tam. Góc truyện audio.com. Sau đó, Trương Hằng cùng Anna ăn mặc như một cặp tình nhân, cứ như vậy canh giữ trên đoạn đường dẫn đến hải cảng. Giữa trưa ngày thứ hai, rốt cuộc chiếc xe buýt của tiểu đội chăn nuôi cũng chậm rãi chạy đến. Mà Trương Hằng cùng Anna cũng dựa theo kế hoạch đã định trước ra vẻ tranh cãi với tài xế xe tải. Chỉ có một cơ hội, vài giây ngắn ngủi sẽ quyết định vận mệnh của ta và cả Anna. Nếu như thật sự có vận mệnh trong cõi tối tăm, xin hãy nghe cầu xin của ta, để cho ta thành công a, để cho ta có cơ hội lại một lần nữa mở rộng cửa lòng. Trương Hằng lặng lẽ cầu xin trong nội tâm, khi đối phương càng lúc càng tiếp cận hắn mới bình tĩnh đi tới phía sau chiếc xe thể thao lấy ra một thanh trường cung bằng hợp kim. Đồng thời dương cung nhắm vào người tài xế lái xe tải nói. Ngươi có tin ta giết ngươi không? Dù sao hiện tại thế giới này cũng đã hỗn loạn rồi. Ta giết ngươi tại đây sẽ không ai biết. Nói cho ngươi một khoản tiền coi như xong. Ngươi lại hết lần này tới lần khác dây dưa không chịu. Người lái xe tải rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn chỉ là nhận nhiệm vụ làm bộ tranh cãi với Trương Hằng cùng Anna mà thôi. Ai biết hiện tại lại bị người khác dùng cung uy hiếp. Nhìn dây cung căng cứng cộng với quang mang chớp động trên đầu mũi tên hắn cũng thật sự sợ đến mức muốn ngất xỉu. Do đó liền vội vàng giơ hai tay lên, không dám nói thêm lời nào. Otto Rix bỗng nhiên vỗ tay. Hắn cười ha ha nói, tiểu tử này rất hợp khẩu vị của ta. Nhiều lời làm gì, nam nhân đáng chết liền giết. Nên thoải mái thì thoải mái. Tiểu tử, chỉ cần ngươi giết chết hắn, ta sẽ chỉ mang bạn gái của ngươi đi. Đối với ngươi, ta sẽ mở lòng từ bi. Trương Hằng ra vẻ mờ mịt xoay đầu lại. Hắn kỳ quái nhìn ba người đang bước đến rồi nói. Có ý gì, mang bạn gái của ta đi là ý gì? Ngay lúc hắn vừa xoay đầu lại, viên tài xế xe tải bỗng nhiên hét lên một tiếng rồi chạy về phía sau. Nhưng mà hắn còn chưa chạy được 10 bước, bỗng nhiên một thân ảnh đã thoáng hiện lên bên cạnh, nhẹ nhàng đánh tới một quyền, lồng ngực viên tài xế lái xe tải liền trực tiếp bị phá nát. Máu tươi cùng nội tạng rơi vãi đầy đất, người vừa đánh ra một quyền chính là Otto Rix. Thật sự là đáng tiếc, Otto Rix phủi phủi máu thịt vương vãi trên tay. Hắn cười lạnh nói, vốn muốn tha cho ngươi một mạng. Nhưng mà tiếc là xem ra ngươi cũng không thể được coi là nam nhân thực sự. Cho nên giết ngươi luôn vậy. Lúc hắn chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên Paul Nguyên gọi lớn. Đội trưởng, dứt khoát cho ta hai người bọn họ đi. Giết chết thì uổng lắm. Vì ta từng chơi đùa với nhiều người nhưng mà với một cặp tình nhân thì rất ít. Hơn nữa nữ nhân này rất xinh đẹp. Nam cũng anh tuấn, tổ hợp như vậy thật sự quá hấp dẫn. Giờ phút này Otto Rix đã đến gần bên người Trương Hằng. Chuẩn bị tấn công, nghe vậy hắn lập tức ngừng lại suy nghĩ một chút rồi nhíu mày nói. Cho ngươi cũng được, có điều nữ nhân kia thuộc về ta, chờ khi nào ta chán sẽ cho ngươi. Mẹ nó, ngươi rõ ràng nam nữ gì cũng thích, thật là mà thôi cho ngươi cả hai luôn cho xong. Nói xong, hắn liền quay người liền đi về hướng xe buýt, khi Otto Rix định vung quyền. Trương Hằng xém chút nữa đã tự động mở cơ nhân tòa. Loại áp lực sinh tử này thật sự khó có thể hình dung. Từ đó cũng có thể thấy được cách biệt thực lực giữa hắn và Otto Rix. Bất quá cũng may, lúc trước hắn thiết kế Paul Nguyen đã cố ý thêm vào yếu tố song tính. Giờ phút này quả nhiên là cứu được hắn một mạng, hiện tại chỉ còn Paul vừa cười vừa bước về hướng hắn và Anna. Otto Rix cùng người da đen Barry đều đã quay người đi về hướng xe buýt. Trương Hằng biết, cơ hội duy nhất đã đến. 6m, 5m, 4m, động thủ, Trương Hằng quát một tiếng. Cặp mắt lập tức trở nên mờ mịt. Cùng lúc đó, cơ bắp trên hai tay của hắn cũng phồng lớn lên. Dây cung được kéo tròn căng như trăng rằm. Chỉ trong nháy mắt mà thôi. Hai mũi tên đã vụt bắn ra. Mục tiêu là, Otto Rix. Trong ba người này, cận chiến mạnh nhất, đáng lo nhất chính là Otto Rix. Tốc độ, lực lượng đều đã vượt qua mức độ hắn và Anna có thể đối địch. cho nên nhất định phải chế trụ Otto Rix trước khi Anna lấy được hộp ngọc. Nếu không cho dù hắn một mũi tên bắn chết Bonnier. Không đợi hai người bọn họ lấy được hộp ngọc, đoán chừng Otto Rix đã giết chết cả hai. Gần như ngay lúc Trương Hằng quát một tiếng, hai mắt Anna cũng liền trở thành một mảng mờ mịt. Nàng dùng sức đạp mạnh dưới chân một cái, toàn thân mãnh liệt lao về hướng Bonnier, đồng thời lấy ra hai khẩu súng giấu sẵn trong tất chân. Hai tiếng súng đùng, đùng, vang lên, trên chân Bonnier lập tức xuất hiện hai lỗ máu. Có điều lần tấn công này quả thực vô cùng gấp gáp nên Anna cũng chưa kịp quán chú niệm động lực lên viên đạn. Do vậy hai phát súng của nàng chỉ có thể khiến đối phương bị thương nhẹ. Khi Trương Hằng cùng Anna phát động công kích, Otto Rix là người phản ứng nhanh nhất, không hề chậm trễ một tích tắc nào. Hắn đạp mạnh dưới chân sau đó né qua một bên, mới vừa né qua một chút, sau lưng hắn đã truyền đến tiếng xé gió bay đến của bạo liệt tiễn. Mũi tên này trực tiếp xuyên qua bả vai hắn. Có điều dù sao tốc độ phản ứng của Otto Rix vẫn rất nhanh cho nên mũi tên này chỉ bắn thủng một phần da thịt của hắn. Thậm chí ngay cả xương tay cũng không sao. Cho nên vết thương này của hắn kỳ thực rất nhỏ. Sau khi mũi tên này vụt qua, người da đen Barry cũng nhanh chóng có phản ứng. Hắn mạnh mẽ quay đầu lại. Ngay lúc Trương Hằng lại một lần nữa kéo cung chuẩn bị xạ kích. Từ hai mắt Barry bỗng nhiên bắn ra một luồng lôi điện. Ầm, một tiếng đánh vào trên người Trương Hằng. Tốc độ của luồng lôi điện cực nhanh, so với một chớp mắt còn nhanh hơn rất nhiều. May mà trong tình huống khẩn cấp, đối phương không có thời gian tích trữ lôi điện, cho nên đòn tấn công này chỉ khiến Trương Hằng ngã xuống. Không biến hắn thành than, nguy rồi, khi ta xếp đặt căn bản không có chiêu này. Hắn rõ ràng bắn ra lôi điện từ trong mắt, đây là chiêu thức hắn tự sáng tạo sao? Cử động a, thân thể của ta. Trương Hằng kịch liệt run rẩy trên mặt đất, uy lực của luồng lôi điện vừa rồi cũng không lớn, nhưng chí ít vẫn đạt tới 10.000 V, mặc cho tố chất thân thể của hắn tốt đến mức nào. Chỉ cần không phải là siêu nhân đều sẽ bị tê liệt từ vài giây cho đến mấy chục giây. Khi hắn đang liều mạng muốn đứng lên, bỗng nhiên có một bàn chân xuất hiện bên cạnh, tiếp đó Trương Hằng liền bị đá bay ra xa 7-8 mét. Mãnh liệt đâm vào chiếc xe thể thao, hắn lập tức oa một tiếng, hộc ra mấy ngụm máu lớn, mơ hồ trong đó còn mang theo cả những mảnh vỡ của nội tạng. Otto Rix đang đứng tại vị trí hắn ngã xuống vừa nãy. Mặt mũi tràn đầy vặn vẹo dữ tợn cùng phẫn nộ giống như đã phát điên không còn chút lý trí. Hắn giận dữ hét lớn, dám đánh lén ta, loại cặn bã như ngươi cũng dám đánh lén ta, mẹ nó, lão tử không lột da ngươi không xong, ta sẽ cho ngươi ngay cả muốn chết cũng không thể. Đúng lúc này, một tiếng súng vang lên, cách đó không xa, Anna đang khống chế Bonnier, một tay nàng cầm hộp ngọc, tay kia cầm súng nhắm vào đầu hắn, không nên lộn xộn, nếu không ta sẽ không đảm bảo tính mạng đồng bọn của ngươi. Anna nói với Otto Rix, đồng thời mắt nàng vội vã nhìn về phía Trương Hằng, khi nàng đang định từng bước một đi về phía chiếc xe thể thao. Bỗng nhiên Trương Hằng vừa thổ huyết vừa lớn tiếng hét lên. Cẩn thận, bọn hắn không có nhân tính, sẽ không cố kỵ đến tính mạng đồng bọn của mình. Lời còn chưa dứt, Otto Rix đã xuất hiện sau lưng Anna, mãnh liệt đánh tới một quyền, xỏ xuyên qua cả Anna và Bonnier cùng một lúc. Máu thịt cùng nội tạng lập tức tuôn ra, cả hai người đều đã không thể sống sót. Trương Hằng điên cuồng hét lớn, hai mắt chỉ còn lại một màu đỏ như máu. Tất cả mọi thứ xung quanh hắn đều đã hoàn toàn biến mất. Thứ duy nhất còn lại chỉ là khuôn mặt của Anna. Anna nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, khóe miệng nàng bắt đầu không ngừng chảy ra máu tươi. Giây lát sau nàng lại nhìn về phía Trương Hằng rồi yên nhiên nở nụ cười. Hoàn toàn không có bất kỳ ưu sầu, hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng, chỉ có nụ cười thuần khiết cùng dòng máu đỏ tươi bên khóe miệng. Phần nhìn duy mỹ tuyệt sắc, đồng thời cũng khiến cho người ta phải yêu thương khổ sở. Sống sót, sống luôn cả phần của em nhé, người em yêu, Anna mãnh liệt ném hộp ngọc về phía Trương Hằng. đồng thời khẩu súng trong tay nàng cũng khai hỏa. Đùng, một tiếng, hộp ngọc bị phá nát, sương mù trong hộp lập tức mãnh liệt trào ra, bao phủ cả chiếc xe thể thao cùng Trương Hằng bên trong. Đừng rời xa anh lần nữa. Xin em, đừng rời xa anh, chưa bao giờ có một khắc ta kỳ vọng có được lực lượng như vậy. Lực lượng để quán triệt con đường của bản thân, lực lượng để bảo hộ chính mình, lực lượng để bảo hộ chúng ta. Chấm, chưa bao giờ có một khắc ta cần lực lượng như vậy. Bên trong màn sương tràn ngập, một thân ảnh cao gần 3 mét dần hiện ra. Cách Trương,